Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, mua trang viên nho. Cranston có thể là thật sự có chút nản chí ủ rũ. Chân, ta ly dị, nghe ngươi đề nghị, tìm một cái luật sư giỏi. Ở hắn vụng trộm chứng cớ xác thật dưới tình huống, nàng một mao tiền cũng không lấy được. Cranston có chút cắn răng nghiến lợi. Coi là Robert vận khí tốt, nhân viên nghiệm xác giám định ta thân thể ngày càng sa sút lại có thể cùng hắn cho ta viên thuốc. Không có quan hệ trực tiếp, đây là cái gì chứng giải thích? Đây chính là chỗ cao minh của hắn. Trần Phàm rất nghiêm túc nói, như vậy có thể gặp, hắn ở phương diện y học thật đúng là một thiên tài. Chẳng qua là đi phương hướng có chút không đúng mà thôi. Hắn cái gì tổn thất cũng không có. Thật là có chút không cam lòng. Cranston lắc đầu, tựa hồ đối với lần này xử trí có chút chưa hài lòng. Thật là thằng đáng chết. Cho Cranston tiến hành chữa trị, thật ra thì không hề phí chuyện gì. Chỉ cần thông qua châm cứu, dùng nội tức điều chỉnh hắn cơ năng thân thể, đầy đủ điều động hắn tự thân miễn dịch công có thể tiến hành trừ độc là được. Điểm chính ở chỗ những độc tố này là xâm nhập vào thân thể tất cả tổ chức chính giữa. Muốn thanh trừ cũng không phải một, hai ngày có thể làm được. Từ phòng trị liệu đi ra, Trần Phàm lần nữa ngồi ở phòng làm việc, hướng về phía Cranston đánh giá bệnh tình. Phỏng đoán còn cần chừng 10 ngày thời gian. Không quan hệ, ta bây giờ chờ nổi. Cranston đi qua châm cứu sau đó, cảm thấy cả người nhẹ một chút, giống như là một cái đầm nước đọng trong rót vào nước chảy vậy. Như vậy hiệu quả trị liệu ta rất hài lòng. Đúng rồi, ở ăn uống ở trên ngươi cũng phải chú ý một chút. Không muốn uống rượu, không nên hút thuốc lá, đừng nữa ăn cay, đây đối với ngươi thân thể có chỗ tốt. Trần Phàm thấy hắn rất lạc quan dáng vẻ, nhanh chóng cho ra đề nghị. Ta nghe ngươi, Cranston cười, chẳng qua là không uống rượu mà nói. Đây đối với ta mà nói còn thật không phải là tin tức tốt. Ta trong hầm trú ẩn còn cất giấu rất nhiều rượu ngon đâu. Đáng tiếc, nếu như có thể, ta có thể cho ngươi mang một chai tới. Dĩ nhiên, người rượu mới là tốt nhất. Cranston rất khó được khiêm nhường một lần. Chân, ta có một kế hoạch. Chờ ta chữa trị xong, thì sẽ bán nơi này vườn nho. Sau đó tìm một chỗ an tĩnh. Một người thật tốt ngây ngô. Thật mẹ nó, đời người giống như là đón gió đi tiểu vậy. Cranston đứng lên, chuẩn bị cùng Trần Phàm cáo biệt. Cái gì? Trần Phàm theo bản năng ngừng một chút. Ta nói đúng cuối cùng một câu kia. Cranston cười to. Đây là quê hương chúng ta chí tiếng nói. Ý chính là, cho dù ngươi đi tiểu đi ra ngoài, nhưng là còn khả năng sẽ bị gió thổi trở lại. Ướt ngươi quần, bây giờ ta giống như là như vậy. Hết thảy cũng sẽ tốt. Trần Phàm cười. Bắt tay với hắn nói tạm biệt. Tạm biệt Mr. Cranston. Gặp lại, Chân. Nếu như không phải là gặp ngươi, ta cũng không biết thì như thế nào. Có lẽ đi gặp Thượng Đế. Cranston hướng về phía Trần Phàm gật đầu mà cười. Sau đó kéo cửa ra. Nhưng là hắn ngừng ở nơi đó. Quay đầu nhìn Trần Phàm. Đúng rồi, còn có một việc, ta mới vừa nói qua. Cái gì? Trần Phàm nghi hoặc nhìn hắn. Ta trang viên nho, ta thật là có chút hồ đồ. Ngươi chính là lấy là trưng cất rượu đại sư. Nếu như ta đem ta trang viện bán cho ngươi mà nói, có phải hay không là một món lưỡng toàn kỳ mỹ sự việc? Cranston nhanh chóng bổ sung nói. Nhìn một chút, ta bán hết trang viện, rời đi cái này thương tâm địa phương. Ngươi lấy được vườn nho, tiếp tục cất tạo ngươi rượu ngon. Hơn nữa ta trang viện ta cũng sẽ không nhìn nó suy vi. Tổng so với rơi vào một cái tên lỗ mãng trên tay mạnh hơn đi. Có lẽ đây mới là nó tốt nhất nơi quy tụ. Phải biết nó giống như là con ta. Người biết ta mặc dù trưng cất rượu. Nhưng là, nếu như giá tiền thích hợp, ta sẽ suy tính. Mr. Cranston, thật cao hứng ngươi có thể nói như vậy. Trần Phàm ban đầu vốn sẽ phải cự tuyệt. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Có lẽ mình thật cần một cái vườn nho. Như vậy mình rất nhiều kế hoạch mới có thể có lấy thực hiện. Ngươi là một người thông minh. Cranston hướng về phía Trần Phàm chỉ. Ta thích cùng người thông minh giao thiệp với. Có thể nói cho ngươi. Trần, ta trang viện không là rất lớn. Nhưng là cũng không coi là nhỏ. Hơn nữa tuyệt đối là bảo vệ phải tốt nhất. Ta giấu rượu hầm trú ẩn cũng là thích nghi nhất. Nếu như có hứng thú, ta có thể mang ngươi đi thăm. Đặc biệt tình nguyện. Trần Phàm gật đầu. Phương diện giá tiền, ta sẽ có tương đối lớn ưu đãi. Ta trở về sau đó sẽ cho ngươi phát một bản fax tới. Đúng rồi, ngươi bản fax điện thoại là nhiều ít. Cranston nói chuyện khởi làm ăn, giống như phải mau sớm đem sự việc làm xong vậy. Trần Phàm nói cho hắn bản fax điện thoại. Hai người lúc này mới nói tạm biệt. Nhìn Cranston lão đầu này, Trần Phàm không khỏi lắc đầu mà cười. Lúc trước mình quả thật từng có muốn mua trang viên nho dự định. Không nghĩ tới nhanh như vậy làm ăn liền đã tìm tới cửa. Liên quan tới mua vườn nho sự việc, Trần Phàm cũng không phải là rất thành thạo. Hắn phải giao cho càng thành thạo người đi làm. Bây giờ cũng chỉ có Phác Samson cái này hói đầu thêm tinh minh người. Hắn làm cái này rất thành thạo. Rốt cuộc chịu đựng đến tan việc thời gian. Trần Phàm về nhà, ở trên xe liền cùng En kéo đến nơi này sự kiện. Ta dự định mua một vườn nho. Cái gì? En rất hiển nhiên có chút giật mình. Ta biết ngươi trưng cất rượu, nhưng là mua một vườn nho. Được rồi, ngươi dự định chuyên tâm làm một kinh doanh rượu vẫn là chuyên tâm làm một trung y bác sĩ? Trần Phàm nhô lên bả vai. Còn không biết, có lẽ ta sẽ cất uống rất ngon rượu vang. Có lẽ ta có thể chữa trị rất nhiều loại nghi nan tạp chứng. Nhưng là ta còn chưa chắc chắn mình rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Ngươi không thể nào lượng đầu chiếu cố. En nói trịnh trọng kỳ sự. Ta biết, có lẽ ta vừa không làm được kinh doanh rượu. Cũng không làm được bác sĩ. Ai biết được. Trần Phàm cười một tiếng. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý. Nếu như chờ Đường Thiệu Dương trở về, hắn sẽ để cho Đường Thiệu Dương tiếp quản phòng khám bệnh sự việc. Sau đó mua trang viên nho sau đó, để cho Samson tới tiếp quản vườn nho. Sau đó mình liền có thể chu du thế giới. Hoặc là muốn làm cái gì liền đi làm gì. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Hết thảy cũng còn chưa có bắt đầu đây. Đến nhà, En xuống xe, ngừng ở cửa xe. Trần Phàm biết nàng có lời muốn nói, liền không vội và đem lái xe vào nhà để xe, mà là chờ ở nơi đó. Trần, ta luôn muốn nói chính là, ta thật cao hứng có ngươi như vậy hàng xóm. Có lúc, thậm chí giống như là người nhà ta. En tự hồ ở cân nhắc, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt hơn. Ngươi sẽ thành công, cho dù là làm kinh doanh rượu. Ta biết, En, cảm ơn ngươi. Trần Phàm có chút cảm động. Gặp lại, Trần. En vừa nói liền đi về phía phòng riêng của mình. Trần Phàm sững sốt một hồi, lúc này mới đem lái xe vào nhà để xe. Lúc đi ra, hắn liền bình thường trở lại. En đây là đang lo lắng hắn, cũng là đang khích lệ hắn. Mặc dù không có nói thẳng ra, nàng thật đúng là một nữ nhân tốt. Đáng tiếc Thomas không biết quý trọng. Trần Phàm ăn xong cơm tối sau đó, cũng không có đi ra ngoài, mà là ngồi ở trên ghế salon cho Samson gọi điện thoại. Thượng đế, người rốt cuộc gọi điện thoại cho ta. Ta cũng biết, trừ tìm ngươi lấy rượu ra, người cho tới bây giờ đều không sẽ chủ động liên lạc ta. Xem ở thượng đế phân thượng, ta nhưng là ngươi chủ cố. Chúng ta bây giờ có thể là có rất nhiều liên lạc. Samson miệng tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt. Mỏi vậy, vừa tiếp thông liền bắt đầu lải nhải. Im miệng đi, Phác, Âu, Trần. Ngươi đang chửi ta sao? Ta là đang gọi ngươi tên chữ. Ngươi trừ có như vậy một cái nát vụn tên chữ ra, còn có một bản để cho người phiền não miệng to. Trần Phàm cùng Samson có thể không có gì hay nói. Tốt tiếng nói, cùng người này nói chuyện, ngươi phải dựa vào thô tục cùng gầm to. Được rồi, ta cũng không biết cha mẹ ta là nghĩ như thế nào. Bọn họ trừ để cho ta có một tên chữ bên ngoài, trả lại cho ta một cái phát đạt đầu óc buôn bán. Samson tựa hồ tốt không ngại Trần Phàm không khách khí. Nói đi, có phải hay không ngươi lại có càng thêm tốt hơn uống rượu? Thật là mong đợi. Không có, nhất uống ngon rượu cũng bị ngươi cầm đi đấu giá. Trần Phàm cười mắng một câu. Ta suy nghĩ một chút, ngươi đáng chết kia đề nghị. Ta cảm thấy ta hẳn có một tòa trang viên nho. Thánh mẫu Maria. Bên kia truyền đến núi Phổ thanh âm hưng phấn. Quả nhiên, người này nghe được tin tức này liền tỏ ra kích động không chịu được. Ta thích ngươi quyết định. Trần, ngươi quyết định là anh minh. Ta bảo đảm, ngươi sẽ được lợi nhiều tiền. Đặc biệt nhiều vô cùng tiền. Ta lại cũng không cần là đáng chết nguồn hàng hóa mà nhức đầu. Vấn đề tiền bạc làm thế nào? Tốt nhất làm chính là vấn đề tiền bạc. Trần, chuyện này ở ta xem ra nhất khó làm chính là quyết tâm của ngươi vấn đề. Bất quá bây giờ cái vấn đề này đã không tồn tại. Samson cười to, nói đi, kế của ngươi hoa là cái gì? Được rồi, đây là ta đại khái một cái ý nghĩ. Trước cùng ngươi nói một chút, Trần Phàm cũng suy tư một chút, mới cẩn thận nói. Bây giờ mua HCD cùng độ cao rượu vẫn là duy trì như vậy hệ thống. Nhưng là nếu như mua trang viên rượu vang, chúng ta sản xuất mới rượu vang, gặp nhau nhiều cửa hàng hàng. Vốn chúng ta theo như tỷ lệ ra, ta bây giờ tối đa chỉ có thể cầm ra 9 triệu đô la. Đây là ta tất cả tiền. Samson suy tư một chút, bỗng nhiên tiếp lời nói. Bây giờ trang viên nho giống vậy giá là ở 20 triệu đô la đến 40 triệu đô la bây giờ. Nếu như chúng ta mua một lớn một chút mà nói, liền phải cần 40 triệu đô la. Như vậy đi, ta bỏ vốn 20 triệu đô la. Người bỏ vốn 8 triệu đô la. Nhiều chúng ta tìm ngân hàng tiền vay. Bằng cho chúng ta mượn HCD như vậy xa xí phẩm bảng hiệu tiếng đồn. Hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Như vậy tỷ lệ làm sao chiếm? Trần Phàm quan hệ cái này. Ta chiếm 4 thành cổ phần. Người chiếm 60% cổ phần. Samson trầm mặc một hồi lâu. Lúc này mới thử thăm dò cho Trần Phàm như vậy một cái chia tỷ lệ. Trần Phàm suy tư một chút, không có trả lời ngay. Nếu không, còn có thể lại điều thấp một chút. Ta có thể chiếm 38% tả hữu cổ phần. Như thế nào? Samson thật giống như sợ Trần Phàm không đáp ứng vậy. Lại đem mình cổ phần điều thấp một chút. Nhưng là, người phải bảo đảm, người rượu phẩm chất so với HCD sẽ không kém quá nhiều. Một điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta sẽ cất ra thử phẩm rượu tới. Ngươi hưởng qua sẽ biết. Điểm này ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Samson trong lòng đại định. Như vậy, ta đề nghị, ngươi cảm thấy như thế nào? Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.